90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1029, Hải gia người cứu vương gia con dâu. Lý Thiếu Cần uể oải nâng lên tay, lãnh đạo, người thật là một người tốt, đối nữ nhân tốt, phụ nữ có thai tốt, đều là đàn ông tốt, phụ nữ chi hữu, người tốt. Tới rồi cửa Hải Hưng Bang suy nghĩ một chút, quay đầu lại, nhìn Lý Thiếu Cẩn nằm ở nơi đó ôn nhu cười, đưa mắt nhìn nàng ra cửa, mới vừa sinh đứa bé rất tiều tụy, nhưng là cũng rất đẹp. Hắn bỗng nhiên liền cười, người tốt liền người tốt đi, người coi như là gặp phải người tốt, nhớ tạ ta, ai, hôm nay tương thân đều cho ta bỏ lỡ, kia ngượng ngùng. Này nhất định có thể tốt đến tốt hơn. Nhà đầu chết tiệt, ngươi không biết ta nội tâm khổ vừa so sánh với, chẳng qua là trang tiêu sái mà thôi, còn như vậy chúc phúc ta. Thôi đi, Hải Hưng Bang ném hất đầu. Thích không? Thích, nhưng mà người ta có chủ, tuyệt đối không lưu luyến. Thật tiêu sái, thật ra thì khi một cái tiêu sái người ái mộ, cũng thật hạnh phúc. Chính mình hôm nay cứu mẹ con bọn hắn ba người. Không đúng, còn có rất nhiều hắn thân nhân. Nhất định là tiêu sái nhất người ái mộ. Coi như thất tình, cũng phải thất tình xinh đẹp. Tay bỏ túi trong, cầm khẽ nhếch, ánh mắt khinh miệt. Muốn biểu hiện đối bất kỳ chuyện đều khinh thường nhìn lại. Đúng, chỉ như vậy, đi, chính mình là tiêu sái nhất Kim Cương Vương Lão Năm. Nhưng là còn chưa đi ra cửa, đột nhiên đụng vào một người. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, Tống Triển Mi ngẩng đầu lên lập tức liền sửng sốt. Ta tại sao dường như gặp qua ngươi ở nơi nào đâu? Vương Vĩnh Viên cau mày nói, ngươi có phải hay không Hưng Bang a? Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ta không phải, chớ nói bậy bạ, nhận lầm người. Tống Triển Mi chuyển con ngươi nói, đúng vậy. Ngươi là Hưng Bang à? Ngươi làm sao đang tại Thiếu Cẩn phòng bệnh đi ra? Ta không có, chớ nói bậy bạ, đều nói các ngươi nhận lầm người. Vương Nguyễn Viên chợt nói, là ngươi cứu Thiếu Cẩn à? Ngươi cho Thiếu Cẩn đưa đến bệnh viện. Tống Triển Mi, ngoài phòng xanh mặt chờ nam nhân cũng là ngươi à? Hải Hưng Bang, ngoặc kép, không có biện pháp phủ nhận. Có phải hay không toàn bộ đại viện đều phải biết rồi. Hắn đứng thẳng người cười nói. Cái này không có gì. Bất kỳ người gặp phải loại chuyện này. Cũng sẽ thi dư giúp đỡ. Phụ nữ có thai. Thế yếu đoàn thể. Ta là cảnh sát nhân dân. Bảo vệ nhân dân sinh mạng tài sản an toàn. Phải. Tống Triển Mi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Vĩnh Viên ánh mắt. Cũng có chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Kia lạnh lùng trên mặt hiếm thấy biểu tình xuất sắc. Viết rõ ràng là, má ơi, Hải Hưng Bang cứu con dâu của ta. Hải gia người cứu vương gia người ôi. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, nói ra ai tin a? Có thể là cứ phải cứu a. Này giải thích thế nào? Vương Thúc, Võng Thẩm. Năm mới vui vẻ, Vương Vĩnh Viên cùng Tống Triển Mi vẫn rất nghiêm túc. Thiếu Cẩn ngủ, đứa bé cũng ngủ, Vương Hiểu Bằng chạy tới. Người đã đông đủ, Vương Vĩnh Viên đem Tống Triển Mi gọi tới. Tìm thầy thuốc muốn căn phòng đơn độc. Sau đó nhường Tống Triển Mi đem hai người hộ vệ cùng bà Vú cũng gọi tới. Hắn muốn hỏi Hải Hưng Bang cùng Lý Thiếu Cẩn giữa chuyện. Tại sao Lý Thiếu Cẩn bên người hộ vệ đi theo? Bà Vú, cuối cùng còn có thể xảy ra chuyện. Thôi ra, đến cùng xảy ra điều gì chuyện? Tại sao cuối cùng là Hải Hưng Bang cứu người? Bản thân này liền vô cùng kỳ hoặc. Bình thời mọi người đều cảm thấy Vương Vĩnh Viên mặc dù là đại lãnh đạo. Nhưng mà rất gần gũi người. Lúc này ba người đứng ở trước mặt hắn. Hắn cái loại đó không giận tự uy thần thái, chân chân thiết thiết sẽ để cho người minh bạch rồi. Cái gì gọi là lãnh đạo, lực trấn nhiếp, người bất kể nói cái gì, đều sẽ nói ra, coi chuyện này Nhiên không trách Lý Thiếu Cẩn, ai cũng không trách, là Phùng Tịnh ra làm, nhưng mà Hải Hưng Bang tại sao phải chạy tới, ai cũng không nói rõ ràng. Bất quá Vương Vĩnh Viên bắt được một cái phi thường hữu dụng tin tức. Các ngươi nói, Hải Hưng Bang đang tại đánh gục Phùng Tịnh thời điểm, không có cảnh cáo, trực tiếp nổ súng, đây là không tuân theo quy tắc chuyện, bọn họ là tránh địch. Dì Trần không lên tiếng, hộ vệ nhìn Tống Triển Mi một cái, bất quá vẫn là gật đầu, là, liền trực tiếp là một súng bắn bể đầu. Không có chào hỏi, Vương Vĩnh Viên mi tâm vướng mắc một mực không cởi ra. Hoặc là hắn đang tại quấn quýt, có muốn hay không lợi dụng chuyện này công kích Hải gia đi. Dù sao bất kể hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lúc này biểu tình là phi thường thận trọng, hiển nhiên đang tại kế hoạch cái gì. Hắn muốn lợi dụng chuyện này. Tống Triển Mi đột nhiên nói, Vĩnh Viên, ta bất kể Hải Hưng Bang có phải hay không một phát súng đánh chết Phùng Tịnh, nhưng mà Phùng Tịnh sở tác sở vi chính là đáng chết. Hắn cứu chúng ta con dâu, còn có hai cái cháu trai. Nếu như Hải Hưng Bang không kịp thời chạy tới, phía sau đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ai đều không cách nào chắc chắn. Vương Vĩnh Viên dùng chỉ có Tống Triển Mi có thể nghe thanh âm nói. Nhưng là, đây là cơ hội tốt, đối phó Hải gia cơ hội tốt. Hải gia người vẫn cho là có Hải lão gia tử đang tại, bọn họ là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chẳng phải biết đấu tranh vật này, không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết ai thắng thắng bại. Bọn họ như vậy cũng ở đây hành động, Hải lão gia tử bênh vực thuộc hạ tham tang vật uổng pháp. Bao nhiêu người đều nhìn chăm chú đây, mà hắn bây giờ căn bản bất tại kỳ vị. Nói trắng ra là, chân chính có thể đỉnh bắt đầu Hải gia người chỉ có Hải Kiến Quốc cùng Hải Hưng Bang. Hải gia nếu như được Thế Vương gia sẽ là cái gì dạng? Có Hải Nhị đang tại, nghĩ đến sẽ không có kết quả tốt. Vậy nếu như trước đem Hải Hưng Bang giết đâu? Sau đó dính líu ra Hải Kiến Quốc, đến lúc đó coi như Hải gia bên kia thắng, nhưng là trong nhà trụ cột nhưng sụp, nhà bọn họ còn có thể thế nào? Có Lý Thiếu Cẩn làm chứng, đây chính là cái tốt vô cùng cơ hội, thật ngàn năm một thuở. Tống Triển Mi nói, lão Vương, chuyện khác ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là bây giờ có cái tiểu tử cứu ta con dâu, cứu ta hai cái cháu trai, còn cứu xui ra. Hỏi qua Thiếu Cẩn trước khi, ngươi cái gì cũng không có thể làm. Vương Vĩnh Viên bất đắc dĩ thở dài, mới ra sinh ấu nhi phòng nghỉ ngơi. Lý Ác Thu cùng Lý Tôn Thiện nằm ở trong suốt lớn thủy tinh trước, nhón chân đi về trước ngắm a ngắm, làm sao ngắm đều ngắm không đủ a. Bất quá Lý Ác Du giọng rất ghét bỏ, thật xấu xí a. Lý Tồn Thiện nói, trẻ nít nhỏ đều là như vậy, dài dài liền tốt lắm, ngươi nhìn bọn họ đầu nhỏ phát đen kịt, lông mi dài, khẳng định không sai được. Ra, tại sao người ta trẻ sơ sinh lớn như vậy? Ngươi nhìn nhãn hiệu, 7-8 cân, nhà chúng ta nhỏ cháu ngoại làm sao mới 4 cân 72? Hai cái không bằng người ta một cái lớn, ngươi biết cái gì? Xanh đôi còn có thể nhiều lớn, quá lớn chị ngươi bị tội, không cực kỳ. Lý Tồn miệng cười a, không quan hệ, qua hai ngày ăn sữa, liền cùng hạ nồi bánh bao lớn một dạng, hí ra, ngay cả nụ cười nếp nhăn đều là thương yêu, thích không được, còn nhắc tới, Ác Du, ngươi cũng sinh một cái, này hai cái khá hơn nữa, không thể họ Lý. Cũng không tiện quản người ta muốn một cái, người ta cũng không thể cho, chỉ có thể là dương mắt nhìn thích. Lý Ác Du cưng ngươi động một cái, cười hỏi, ra, ngươi không phải cùng chị ta sinh khí sao? Vậy tại sao còn như vậy thích chị ta đứa bé? Lý Tồn Thiện trợn mắt nhìn Lý Ác Du một cái, nói cái gì? Chị ngươi là chị ngươi, đứa bé là đứa bé. Đứa bé mới sẽ không giống như nàng một dạng không lương tâm.